Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 212 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói, kệ họ, nếu có đánh nhau thì chỉ có họ thiệt thân thôi. Sắp xếp xong cho người nhà họ Đường, Ngô Bình lập tức đi về đến biển Nam để xem tình hình của Đào Như Tuyết. Lúc này, Nam Cương đã ngập tràn linh khí. Khi Ngô Bình xuất hiện ở biển Nam, anh nhìn xuống từ trên cao, cũng ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt. Từ vài tỉnh ở phía Tây Nam kéo dài đến phía Nam, xuất hiện mấy triệu ngọn núi lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Anh thử liên lạc với Đào Như Tuyết mấy lần, nhưng đều thất bại. Sau một hồi quan sát, anh nhận ra giữa nơi ở của nhà họ Đào và nơi anh đang đứng có một không gian gấp khúc. Nói cách khác, rất có thể Đào Như Tuyết đang ở sâu trong dãy núi này, không chừng đang gặp nguy hiểm. Anh nhắm mắt lại cảm ứng với cổ thần cơ, không biết cách đó bao nhiêu km. Cổ thần cơ này được anh luyện hóa giữa một người và một trùng, có sự liên hệ bí ẩn, dù ở cách xa bao nhiêu cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Lúc này, Đào Như Tuyết đang ngồi trên một chiếc giường làm bằng đá. Một đám người phụ nữ mặc cổ phục đang chải chuốt cho cô ấy, còn dùng thuốc màu vẽ lên mặt cô ấy. Vẻ mặt Đào Như Tuyết đờ đẫn không cảm xúc, chẳng phản kháng gì, nhưng trong lòng đang thầm nghĩ xem Ngô Bình có đến cứu mình không. Tối qua, mình và bố tụ tập với người trong tộc ở trong trại, thì trời đất bỗng nứt toác ra, mặt đất rung chuyển, bầu trời thay đổi. Hiện tượng này kéo dài đến mấy tiếng. Đến khi mọi thứ đã ổn thỏa, thì cô ấy phát hiện người trong tộc đã đi vào một thế giới kỳ lạ. Xung quanh là rừng núi nguyên thủy có lịch sử hàng tỷ năm, khắp nơi đều là núi, không nhìn thấy điểm cuối, không có internet, cũng không có tín hiệu điện thoại, cứ như đang quay về xã hội nguyên thủy. Không lâu sau, một bộ lạc gần đó phát hiện ra họ. Mấy người kia rất dã man, vừa đến đã giết tất cả đàn ông, phụ nữ, già trẻ gì cũng đều bị giết. Cuối cùng chỉ còn mấy người phụ nữ dưới 35 tuổi sống sót, trong đó có Đào Như Tuyết. Vì cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, được thủ lĩnh của bộ lạc ưa thích, hai bên bất đồng ngôn ngữ, Đào Như Tuyết chỉ có thể suy đoán đối phương muốn làm gì. Thế nên cô ấy không dám phản kháng, cách duy nhất là mong đợi kỳ tích xảy ra, Ngô Bình sẽ đến cứu mình. Nhưng không biết nơi này cách chỗ anh bao xa, anh có thể đến kịp không? Dù là có thể thì trên đường đi sẽ có rất nhiều nguy hiểm, anh có gặp nguy cơ gì không? Ngay lúc này, cô ấy cảm nhận được cổ thần cơ hơi động đậy, truyền tín hiệu đến cô ấy. Chủ nhân đang đến. Tất nhiên, chủ nhân của cổ thần cơ chính là Ngô Bình. Đào Như Tuyết mừng rỡ, cô ấy thầm hỏi cổ thần cơ. Tiêu thần, có thể giúp ta truyền đạt một câu cho Ngô Bình không? Cổ thần cơ tỏ ý là có thể. Đào Như Tuyết nói. Hãy bảo với Ngô Bình, nhất định phải cẩn thận. Trên đường đến đây khắp nơi đều là rừng sâu nước độc, thú dữ côn trùng độc gì cũng có. Nói với anh ấy là mấy bộ lạc đó rất đáng sợ, giết người không chớp mắt, đừng chọc vào họ. Cổ thần cơ truyền lại tin tức cho Ngô Bình. Ngô Bình đại khái đã hiểu ý của Đào Như Tuyết, lập tức tăng tốc. Một luồng kiếm quang xuyên qua dãy núi, sát khí khủng khiếp khiến thú dữ độc trùng trong núi hoảng sợ, tất cả đều nín thở, sợ kiếm quang rơi xuống giết chết bọn họ. Thế nhưng cũng có thú dữ hung hãn xuất hiện, chẳng hạn như một con đại bàng đầu đỏ, cánh dài 100 mét như một đám mây đen, không sợ kiếm quang, nhào đến chỗ anh. Ngô Bình không thèm nhìn đã vung tay lên, quyền ấn như ngọn núi nhỏ đánh trúng người con đại bàng, khiến lông nó bay tứ tung rơi xuống đất. Không biết bay được bao xa, cảm ứng của anh và cổ thần cơ ngày càng mạnh. Khi hai người chỉ còn cách nhau không đến ngàn dặm, anh bỗng dừng lại, thu kiếm quang lại, đồng thời lơ lửng giữa không trung. Ở nơi cách anh mấy nghìn mét có một con tinh tinh cao phải trăm mét và một con sư tử hai đầu đang đánh nhau. Con sư tử hai đầu dài mấy trăm mét, một cái đầu có thể phun ra lửa, một cái đầu khác phun ra băng đá lạnh lẽo. Thực lực của sư tử hai đầu và tinh tinh ngang nhau, nếu cứ tiếp tục đánh như thế, cuối cùng sẽ là hai bên đều bị thương. Hơn nữa, Ngô Bình phát hiện cách đó mấy trăm dặm có vài khí tức rất mạnh đang ẩn náu. Một khi con sư tử hoặc tinh tinh bị thương, chúng sẽ nhào đến giết. Anh không muốn lo chuyện bao đồng, nhìn một lúc rồi định đi đường vòng. Vừa định đi thì con tinh tinh và sư tử hai đầu bỗng dừng lại, đều nhìn sang chỗ anh. Ngô Bình nhíu mày, thầm nghĩ vẫn bị chúng phát hiện ra rồi. Con tinh tinh nhảy lên rồi đáp xuống trước mặt Ngô Bình. Đồng tử của nó màu tím bắn ra hai tia thần quang. Bộ lông của tinh tinh này màu vàng kim, sức mạnh vô biên. Nó nhìn Ngô Bình rồi bỗng quỳ xuống nói: "Chào nhân hoàng." Ngô Bình kinh ngạc hỏi: "Người biết nói tiên văn?" Tinh tinh nói: "Tiểu yêu từ nhỏ đã sinh sống trong linh thạch, hấp thụ tinh hoa của trăng sao, linh khí của trời đất. Lúc đó ta còn nằm trong thạch thai, đã từng được một vị nhân hoàng điểm hóa, nên nhớ được khí tức của nhân hoàng." Ngô Bình không ngờ năm đó tinh tinh này từng được nhân hoàng điểm hóa. Anh hỏi: "Tại sao lại đánh nhau với con sư tử hai đầu đó?" Tinh tinh nói: "Sư tử đó ăn mất con cháu của ta, ta tìm nó trả thù." Ngô Bình nói: "Thực lực của bọn người ngang nhau, có đánh tiếp cũng không có kết quả. Hơn nữa, xung quanh có không ít thú dữ ẩn náu, chia bằng hòa giải đi." Tinh tinh nói: "Nhân hoàng nói hòa giải thì hòa giải vậy." Con sư tử hai đầu đó cũng cảm nhận được khí tức nhân hoàng của Ngô Bình. Nhân hoàng là cường giả mạnh nhất của con người, linh khí càng mạnh thì càng có thể cảm nhận được khí tức nhân hoàng của Ngô Bình. Sư tử hơi cúi đầu nói: "Chào nhân hoàng, tổ tiên nhà ta từng là vật cưỡi của nhân vương, hôm nay gặp được nhân hoàng đúng là phúc ba đời." Ngô Bình nói: "Đừng đánh nhau nữa, nếu còn đánh nữa chắc chắn sẽ bị thú dữ khác hưởng lợi." Con sư tử biết ngài lời: "Vâng, bọn ta không đánh nữa." Tính cách của thú dữ này khá thẳng, xuất phát từ sự tôn trọng của nhân hoàng, bọn nó lập tức không đánh nhau nữa. Ngô Bình hỏi: "Cả hai chắc là bá chủ nơi này, 900 dặm phía trước là nơi nào, hai vị có biết không?" Tinh tinh nhìn về phía đó nói: "Nhân hoàng, 900 dặm phía trước là địa bàn của bộ lạc Phục Thiên. Thủ lĩnh của bộ lạc Phục Thiên đã tu luyện mãn hoàng kinh thượng cổ, mãn lực cực kỳ mạnh. Ta từng đánh nhau với hắn, kết quả ai cũng không được lợi cả." Ngô Bình nói: "Nhờ tinh huynh dẫn đường cho ta, người phụ nữ của ta bị nhốt ở địa bàn của bộ lạc Thiên Phục." Tinh tinh nói: "Rất vui được phục vụ nhân hoàng." Sư tử nói: "Nếu nhân hoàng còn cần gì, ta sẵn lòng đi cùng." Thật ra sư tử và tinh tinh vừa rồi đã đánh ra lừa thật. Nếu không nhờ Ngô Bình xuất hiện, cuối cùng chúng sẽ bị thương, sau đó là bị các đối thủ khác chiếm lợi, thậm chí có thể mất mạng, nên sư tử và tinh tinh rất biết ơn Ngô Bình, sẵn lòng giúp anh. Ngô Bình nói: "Cảm ơn nhiều. Hai vị là thú vương, có tên họ gì không?" Anh đọc rất nhiều sách cổ, thú dữ mạnh thường đều có danh hiệu. Sư tử nói: "Tiểu yêu là Linh Uy Vương." Tinh tinh nói: "Chúng đều gọi ta là Kim Viên Vương." Ngô Bình nói: "Kim Viên Vương, Linh Uy Vương, nhờ hai vị dẫn đường." Một người hai thú đi về phía bộ lạc Phục Thiên. Vừa bước vào lãnh địa của bộ lạc Phục Thiên, xung quanh bỗng có mấy trăm chiến sĩ cầm cung nhảy ra. Họ khoác lên mình bộ da thú, ánh mắt hung dữ. Ngay cả khi đối mặt với Linh Uy Vương và Kim Viên Vương cũng không hề sợ. Ngô Bình nói: "Ta đến đây tìm một người, làm phiền thông báo cho thủ lĩnh của các người." Một người đàn ông trung niên bước ra từ trong đám người. Ông ta nhìn Ngô Bình hỏi: "Cậu ở bộ lạc nào?" Phát âm của ông ta rất kỳ lạ, không phải tiên văn mà là một thứ ngôn ngữ cổ, nhưng Ngô Bình có thể nghe hiểu. Ngô Bình nói: "Ta đến từ tiên giới." "Tiên giới?" Người này cực kỳ ngạc nhiên. Tất cả cùng tên lập tức nhắm vào anh, ánh mắt ai cũng hiện lên vẻ thù hận. Kim Viên Vương nói thầm: "Nhân hoàng, Năm đó, bộ lạc Phục Thiên là một trong các thế lực chống lại tiên giới. Cả tộc gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại một nhánh này, nên chúng rất hận tiên giới. Ngô Bình nhìn đám chiến sĩ này, họ không phải là tu sĩ tiên đạo, nhưng trong người mỗi người đều có sức mạnh to lớn, không dễ đối phó. Anh nói, ta không có định ý với các người, ta chỉ muốn đến tìm người. Đi khỏi đấy ngay lập tức, nếu không bọn ta sẽ giết người. Người đàn ông nghiêm giọng nói. Ngô Bình hừ một tiếng, bỗng biến thành kiếm quang, thoáng chốc đã lao đến căn nhà bằng đá mà Đào Như Tuyết đang ở. Đào Như Tuyết vui mừng khi nhìn thấy Ngô Bình. Ngô Bình! Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng tức giận. Một người đàn ông lực lưỡng cao hơn 2 mét đi vào, vung nằm đấm lên đánh Ngô Bình. Cú đấm này rất mạnh, Ngô Bình lập tức thi triển ý nghĩa. Vừa tung ra đòn tấn công, đã nghe một âm thanh vang lên. Người đàn ông cao to đó bị anh đánh văng ra xa mấy trăm mét, đập mạnh vào một hòn đá lớn, khiến tảng đá vỡ tan tành. Hắn cũng choáng đầu hoa mắt. Ngô Bình vung tay lên, người bên cạnh Đào Nhiều Tuyết đều bị đẩy ra xa. Cô ấy nhào vào lòng Ngô Bình bật khóc. Bố mẹ và nhiều người trong tộc đều bị chúng giết hết rồi. Ngô Bình an ủi. Đừng đau lòng quá. Buông Đào Nhiều Tuyết, anh đi ra khỏi căn nhà đá. Người đàn ông cao to lắc đầu, lại sải bước đi đến. Đôi mắt hắn lóe lên tia hung ác, trông bộ dạng rất không phục. Ngô Bình lạnh lùng nói. Tại sao các người muốn giết hại người vô tội? Người này cười nhạo nói. Đây đều là con cháu của nô lệ, giết cũng giết rồi, có gì đáng để nói? Ngô Bình nói. Con cháu của nô lệ? Người đàn ông đó nói. Đúng thế, vóc dáng chúng nhỏ bé, sức lực thì yếu, khí tức loạn, vừa nhìn đã biết là con cháu của nô lệ. Đúng là người của bộ lạc Phục Thiên này đều rất cường tráng. Cả một chiến sĩ trong số họ già cũng có thể đánh với nhân tiên một trận. Ngô Bình nói. Giết người đền mạng, nợ máu trả máu. Mạnh miệng đấy, dám giở thói ngang ngược ở bộ lạc Phục Thiên. Một người đàn ông thân hình cao lớn, vô cùng cường tráng khác bước đến. Hắn trông có vẻ vẫn còn rất trẻ, ánh mắt toát ra sự lạnh lùng, để trần nửa người trên. Trên da có vẽ một con sói khổng lồ màu bạc. Ngô Bình nhìn người này nói. Các người vô cớ giết người, tội ác tày trời. Người này bật cười. Giết người? Vùng đất địa hoang này có ngày nào không giết người? Có bộ lạc nào không giết người? Tấn công bộ lạc yếu hơn, giết hết tất cả đàn ông, chỉ để lại phụ nữ có thể sinh con. Đây là quy tắc từ xưa, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hắn nhìn Đào Nhiều Tuyết. Ta thích người phụ nữ này, ngươi không thể dẫn cô ấy đi được. Ngô Bình nói. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là giao tất cả hung thủ giết người ra đây, lấy mạng đổi mạng, ta có thể tha cho ngươi. Hai là ta sẽ giết toàn bộ lạc Phục Thiên theo quy tắc ở địa hoàng gì đó. Người đàn ông tỏ vẻ khinh thường. Chỉ dựa vào ngươi. Ta, Phục Thiên Tôn, đã thức tỉnh huyết mạch Phục Thiên, không phải là người mà một kẻ tầm thường như ngươi có thể đấu lại. Lúc này, bên tai Ngô Bình vang lên giọng của Kim Viên Vương. Nhân Hoàng, Phục Thiên là một thần thiên lang, tổ tiên của bộ lạc Phục Thiên là đời sau được sinh ra khi thiên lang thay đổi hình dạng rồi kết hợp với loài người. Huyết mạch Phục Thiên mà hắn nói thật ra là huyết mạch thiên lang. Ngô Bình tỏ vẻ xem thường. Ta còn tưởng là gì? Hóa ra là tạp chủng do sói và người sinh ra. Thảo nào không có nhân tính. Câu này của anh đã chọc giận Phục Thiên Tôn. Hắn gào lên, cánh tay túm lấy Ngô Bình. Rõ ràng là hắn không xem đối thủ ra gì, chỉ muốn túm lấy Ngô Bình rồi xé xác anh. Hành động như nhào đến bắt một con dê, một con gà. Thế nhưng, khi tay hắn vừa giơ ra, nắm đấm của Ngô Bình đã đánh trúng mặt hắn. Cú đấm này đánh sâu vào mặt cỡ một tấc, xương mặt và mũi của hắn đều bị đánh hỏng. Phục Thiên Tôn hừ một tiếng, lao đảo lùi lại phía sau. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng không ngờ động tác của Ngô Bình lại nhanh đến thế, ra đòn cũng nặng. Sắc! Ngô Bình đá gãy chân trái của hắn, sau đó dùng một tay chém gãy xương cổ hắn. Cuối cùng anh giơ ngón tay lên, lần nào cũng đánh trúng vào chỗ yếu của Phục Thiên Tôn. Phục Thiên Tôn gào lên thảm thiết, cả người lao đảo như sắp ngã xuống. Ngô Bình đánh một đòn trúng vào ngực hắn. Cú đấm này khiến mạch máu quanh người hắn đều vỡ, máu phun ra từ các lỗ chân lông. Phịch! Phục Thiên Tôn ngã xuống đất, không còn thở nữa. Cả bộ lạc Phục Thiên đều hỗn loạn, mọi người run lẩy bẩy, không dám cử động. Đây chính là bộ lạc. Một khi thủ lĩnh mạnh nhất bị đánh chết, những người còn lại biết có liều mạng cũng không có tác dụng, nên lập tức không còn phản kháng. Lúc này, sư tử Linh Uy Vương và Tinh Tinh Kim Viên Vương xuất hiện. Khí tức đáng sợ của chúng khiến cả bộ lạc Phục Thiên sợ tới mức không ai dám phản kháng, ai cũng đều quỳ xuống. Kim Viên Vương nói, Nhân Hoàng, bây giờ có thể chiếm lấy bộ lạc Phục Thiên rồi. Ngô Bình lướt nhìn xung quanh hỏi, Trong các người, ai là quản sự? Một ông lão bước ra, ông ta quỳ xuống nói, Đại Vương, lúc thủ lĩnh không ở đây, ta phụ trách tất cả mọi việc trong bộ lạc. Ngô Bình nói, Ông tìm hết hung thủ ra đây, rồi giết toàn bộ cho ta. Ông lão không dám cãi lại, vội vàng bảo người tìm hết những kẻ đã giết hại người nhà của Đào Nhiều Tuyết. Sau đó, từng người quỳ xuống đất. Cuối cùng, hơn 300 người quỳ dưới đất, mặt đều không có cảm xúc, cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Ngô Bình vung tay lên, kiếm quang xoẹt qua, đầu của mấy trăm người đều rơi xuống. Người nhà Đào Nhiều Tuyết không thể chết oan uổng, đám hung thủ này đều phải trả giá bằng mạng sống, nợ máu trả máu. Ông lão đó nói, Đại Vương, cầu xin ngài tha cho cả bộ lạc Phục Thiên sẵn lòng giao hết tài sản ra. Ngô Bình không phải là kẻ khát máu, nhưng nếu những người này đã nói sẵn lòng giao hết mọi thứ, tất nhiên anh cũng sẽ không khách sáo. Bèn hỏi, Các người có tài sản gì? Kim Viên Vương nói, Nhân Hoàng, bộ lạc Phục Thiên đang giữ một mỏ tinh thể bí mật và một suối thần. Dĩ nhiên, bộ lạc Phục Thiên còn có rất nhiều cô gái trẻ và một vài thần binh cổ. Ngô Bình gật đầu, anh nói với Đào Nhiều Tuyết. Nhiều Tuyết, chúng ta lo liệu hậu sự cho người nhà em trước, sau đó lại đến bộ lạc Phục Thiên xem sao. Đào Nhiều Tuyết gật đầu, bây giờ đã có Ngô Bình ở đây. Tất nhiên, Ngô Bình nói gì thì cô ấy đều sẽ nghe theo như thế. Cả nhà Đào Nhiều Tuyết chẳng còn bao nhiêu, cùng tộc chỉ có mấy chục người. Thi thể của những người khác bị vứt lung tung trong rừng, bị thú dữ cắn xé không ra hình dạng gì. Ngô Bình giúp họ tìm lại các mảnh thi thể rồi mai táng, sau đó xây mộ. Đào Nhiều Tuyết khóc lóc quỳ trước ngôi mộ. Ngô Bình đợi đến khi cô ấy bình tĩnh lại thì mới nói, Chuyện này cũng trách anh. Lúc anh cảnh báo em thì nên đi xem sao. Đào Nhiều Tuyết lau nước mắt. Sao có thể trách anh được? Anh đã bảo em dẫn người nhà đi khỏi đó ngay, mà em lại sơ suất, cho rằng sẽ không có nguy hiểm gì trong thời gian ngắn. Nào ngờ, Biên Nam bỗng xuất hiện không gian gấp khúc, còn khiến bọn em gặp phải bộ lạc Phục Thiên hung tàn kia. Ngô Bình an ủi. Đều đã qua rồi. Đào Nhiều Tuyết ngã vào lòng Ngô Bình, một lúc sau mới ngừng khóc, nói. Chồng ơi, chúng ta đến bộ lạc Phục Thiên xem thử, có thể lấy được thứ gì, chúng mình lấy toàn bộ đi. Cô ấy hận bộ lạc Phục Thiên này thấu xương, muốn Ngô Bình tước hết toàn bộ tài sản của họ. Ngô Bình đáp, vậy sẽ nghe theo em. Được Linh Uy Vương và Kim Viên Vương tháp tùng, Ngô Bình đi tới kho của bộ lạc Phục Thiên. Ở trong kho có nhiều loại bình đào, có cái đã cuồn mẻ, có cái còn mới. Ngoài ra còn có lông, da và xương thú, ngọc thạch, yêu đan, tiên thạch và một vài thứ linh tinh khác. Nhưng nhiều nhất là một loại tinh thạch trông rất kỳ lạ, tổng cộng hơn 3.000 viên. Bên trong những tinh thạch này có một nguồn năng lượng thần kỳ. Ngô Bình hỏi những người xung quanh mới biết tên loại linh thạch này là bí tinh. Có người nói với anh, năng lượng bên trong bí tinh có thể hút vào trong cơ thể. Năng lượng này có thể tồn tại trong cơ thể một thời gian, giúp nâng cao sức mạnh, tăng cường thể chất, cường hóa thần hồn. Các loại đá bí tinh khác nhau sẽ có công dụng khác nhau. Nhìn thấy những viên đá bí tinh này, Ngô Bình chợt nghĩ tới những khối ngọc hình con ngựa, hình phiên lá mà anh có được, dường như cũng là một loại đá bí tinh. Xem ra chúng đều được tạc từ loại đá này. Ngô Bình nghe lời đề nghị của Đào Nhiều Tuyết, nên phàm là những thứ anh thấy có vẻ đáng tiền là lấy hết, bỏ vào nhận chữ đồ, một thứ cũng không để lại. Sau cùng, Ngô Bình đi tới kho lương của bộ lạc này. Sau khi mở kho, anh thấy bên trong có một lượng lớn thịt khô và các loại ngũ cốc. trong đó có một loại gạo thần. Sau khi ăn xong, có thể tăng cường thể chất cho người sử dụng. Anh lấy hết thịt khô và gạo thần, chỉ để lại các loại đồ ăn thông thường. Sau đó, anh đi tới mỏ khai thác đá bí tinh. Nơi này vẫn đang được khai thác, ở bên trong có các loại đá bí tinh khác nhau, nằm dưới lòng đất từ độ sâu vài nghìn mét đến vài chục nghìn mét. Muốn khai thác chúng vô cùng khó khăn, bởi đất ở đây rất cứng, chỉ có thể đào dần từng chút một. Cho nên, hàng năm, sản lượng từ mỏ khoáng sản này chỉ có hơn 100 khối bí tinh. Ngô Bình mở mắt thấu thị thì phát hiện dưới lòng đất còn có hơn 1.000 khối đá bí tinh phân bố ở những nơi khác nhau. Anh lập tức dùng thuật độn thổ đi xuống lấy hết số đá bí tinh này. Khi quay trở lại mặt đất, anh đi tới chỗ gọi là suối nước khoáng thần. Suối nước khoáng này nằm ở trong một thung lũng, nước đọng lại nơi đây tạo thành một cái hồ nhỏ, được con người dùng ngọc thạch trùng tu lại, bề rộng khoảng chừng 1 mét vuông. Hồ ngọc có nước khoáng sâu chừng nửa mét, trên mặt nước bốc lên khói chín màu. Ngô Bình múc nước uống thử, sau đó sáng mắt reo lên. Thần dược. Anh lập tức dùng thuật độn thổ đi theo mạch nước ngầm để tìm kiếm. Ở sâu dưới mặt đất hơn 10.000 mét, trong lớp bùn đất, anh tìm thấy một viên đá thần chín màu ở nơi mạch nước đi qua. Ở trên bề mặt viên đá có 9 loại thần phù, mỗi loại thần phù phát ra một ánh sáng màu khác nhau. Nước khoáng kia ban đầu chỉ là nước khoáng bình thường, nhưng được viên đá này tinh lọc mới trở thành nước khoáng thần chín màu. Anh quan sát viên đá, lẩm bẩm. Năng lượng của viên đá thần này thật kỳ lạ, không hề giống bất cứ loại năng lượng nào mình từng biết. Anh cất đá thần đi rồi quay trở lại mặt đất. Sau khi cứu đảo Nhiều Tuyết và báo thù xong, Ngô Bình phải quay về. Anh nói với Kim Viên Vương và Linh Uy Vương. Uy Vương, Viên Vương, sau này chúng ta ắt sẽ có duyên gặp lại. Cung tiễn Nhân Hoàng. Hai thần thú cúi người lễ bái. Anh đưa theo Đào Nhiều Tuyết và các tộc nhân còn lại về nhà, sau đó sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Chưa tính Đào Nhiều Tuyết thì có tất cả 24 người phụ nữ, lớn tuổi nhất thì ngoài 30, nhỏ nhất chỉ mới 12-13 tuổi. Những người đàn ông thì đều đã bị giết, bất kể già trẻ. Hơn 20 người phụ nữ này là những người cuối cùng sống sót. Trong lúc Ngô Bình đang cho người sắp xếp chỗ ở cho họ, thì trong đoàn có một cô gái ngoài 20, trông rất xinh đẹp, nói với Đào Nhiều Tuyết và Ngô Bình. Nhiều Tuyết, giờ đàn ông trong tộc đã chết hết, nhưng chúng tôi vẫn phải sống tiếp. Đào Nhiều Tuyết nói, chị cứ yên tâm, Ngô Bình sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mọi người. Ngô Bình đáp, không sai, mọi người không cần lo lắng. Sau đó, anh gọi Đường Tử Di tới, nhờ cô cho người giúp thu hoạch mùa màng của bộ lạc Phục Thiền, sau đó phân loại rồi cất vào kho. Buổi chiều, Lý Ngạo Tiên tìm tới. Hắn nói, tông chủ, hiện giờ loạn lạc khắp nơi, nhưng chỗ ở cho tộc nhân chúng ta còn chưa sắp xếp ổn thỏa, cho nên hiện giờ chúng ta không có nơi trốn an toàn nào cho họ. Ngô Bình nghĩ một lát rồi đáp, thế này đi, truyền lệnh của tôi, lệnh cho tộc nhân Lý Thị toàn lực thu hoạch mùa màng và thu thập đồ dùng sinh hoạt, ít nhất phải đủ dùng cho một năm. Sau đó, các tộc nhân chia thành các thị rồi tập trung tại đó. Nơi nào làm xong trước thì tôi sẽ đích thân sắp xếp chỗ ở cho họ. Lý Ngạo Tiên hỏi, tông chủ định sắp xếp cho họ ở đâu? Ngô Bình nói, tôi có một cái động tiền, môi trường bên trong không tồi, tạm thời cho họ vào đó sống đi. Cái anh đang nói đến chính là Long Hồ Tiên Cảnh. Lý Ngạo Tiên mừng rỡ đáp, như vậy thì tốt quá. Lý Thị có mấy chục triệu người, ngoài cách đi vào động tiền ra thì không có cách nào tốt hơn. Lý Ngạo Tiên lập tức đi làm việc. Còn Ngô Bình hỏi Hoàng Tử Cường tình hình hai ngày này của phía Hương Long ra sao. Hoàng Tử Cường đáp, cậu chủ, người đứng đầu khu vực đó giờ đã trở thành thái thú quân Hương Long. Người này khá thủ đoạn, gần đây quận Hương Long không an toàn, mặc dù không có bạo loạn lớn, nhưng những rối loạn trật tự trị an thì khó mà tránh được. Ngô Bình gật đầu. Được rồi, chỉ cần không có bạo loạn thì người dân có thể tiếp tục sống. Sau khi giải quyết xong những chuyện này thì trời đã tối, Ngô Bình quay về tu luyện và viết giáo trình. Hơn 9 giờ tối, Đường Tử Di đột nhiên đến phòng anh, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Ngô Bình hỏi, Tử Di, em sao vậy? Đường Tư Di lườm anh một cái, đáp: "Mẹ em nói tối nay em nhất định phải mang thai đứa con của anh." Ngô Bình gãi đầu hỏi: "Tại sao?" Đường Tư Di hừ một cái, đáp: "Anh suốt ngày đi chia hoa gạo nguyệt, em muốn làm chính cung thì đương nhiên phải ra tay trước rồi." Ngô Bình bật cười, sau đó ôm lấy cô rồi dịu dàng nói: "Được, vậy hôm nay chúng ta nặn người nhé." Ngô Bình và người đẹp cuốn lấy nhau cả đêm, hai người đều giải phóng hết sức lực. Ngô Bình giờ đã là nhân hoàng, cho nên tư chất thế hệ sau của anh chắc chắn hơn xa người thường, là hoàng tộc đích thực. Khi tỉnh dậy, anh thấy Đường Tư Di vẫn đang cuộn tròn trong lòng anh. Anh còn định làm thêm vài lần nữa thì đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng ồn. Anh lập tức khoác áo ngoài lên rồi đi ra sân trước xem. Lúc này có một đám người mặc đồng phục của cơ quan chấp pháp đang vây kín cửa, còn Hoàng Tử Cường và Thần Chiếu cùng với vài người nữa đang tranh cãi với đám người kia. "Nhà đất ở đây là tài sản thuộc sở hữu cá nhân, không thể cho các người mượn." Người đi đầu đoàn người kia mặc áo màu bạc, trước ngực thêu hình chim ưng vàng, anh ta lạnh lùng nói: "Thái thú phụng của chúng tôi ra lệnh thu lấy nhà dân, nhà này sẽ được dùng cho những người dân gặp nạn. Các người nhiều nhà đất như vậy, không phải nên đóng góp một chút sao?" Ngô Bình đi ra, nhìn người đàn ông mặc đồ màu bạc rồi đáp: "Xin lỗi, nhưng nhà tôi cũng dùng để sắp xếp chỗ ở cho người dân gặp nạn." Người này quan sát đánh giá Ngô Bình rồi hỏi: "Cậu cũng giúp đỡ người dân gặp nạn sao?" Ngô Bình đưa cho người kia xem lệnh bài sắt ở thắt lưng rồi đáp: "Thủ lĩnh Thiên Long, Ngô Bình." Bởi Ngô Bình trấn giữ kinh Tây, Thiên Long đương nhiên phải tới bảo vệ, mà xét về cấp bậc thì thủ lĩnh Thiên Long phải ngang hàng với tổng đô đốc. Người kia hình như cũng biết đến Thiên Long, anh ta đáp: "Hóa ra là Long chủ, bà nãy đã đắc tội rồi. Có điều đây là lệnh của thái thú, chúng tôi đương nhiên không dám làm trái. Hay là thế này, Long chủ đi cùng chúng tôi một chuyến, giúp chúng tôi nói chuyện với thái thú." Thần Chiếu giận dữ đáp: "Hỗn xược, thái thú nhà các người là cái đinh gì, bảo hắn đến gặp cậu chủ nhà này còn có lý." Người kia nặn ra một nụ cười, đáp: "Vậy cũng không còn cách nào, thái thú đã nói rồi, thu lại nhà dân là chuyện lớn, bất luận chủ nhà là ai, thân phận địa vị thế nào, cũng không có ngoại lệ." Ngô Bình chẳng muốn phí lời với anh ta, anh nói với Thần Chiếu: "Kẻ nào dám chiếm căn nhà này, đánh chết không tha." Dứt lời, anh quay người đi vào nhà. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, Long chủ này cũng quá là hống hách, dám đòi đánh chết bọn họ. Đám người này dù mới làm quan không lâu, nhưng đã hiểu sâu sắc về sự chênh lệch quyền lực trong xã hội. Trên phố, bọn họ nhìn thấy ai không vừa mắt là có thể chém giết, sau đó nói rằng phát hiện tà đạo xâm nhập. Nếu thấy người đẹp thì có thể về tận nhà, ngủ với cô gái đó trước mặt chồng hoặc người nhà cô ấy. Nếu họ dám phản kháng thì có thể giết luôn. Tất cả chi phí ăn ở sinh hoạt bọn họ đều không phải bỏ tiền, muốn thứ gì thì cứ lấy, không ai dám đòi tiền. Đã ngông nghênh một thời gian như vậy, giờ đột nhiên gặp phải một nhân vật sừng sỏ như Ngô Bình, đột nhiên cảm thấy không thể nào chịu nổi. Một người đàn ông sâu đen hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Đánh chết bọn tôi sao? Giỏi thì cứ thử xem." Ông ta còn chưa dứt lời thì một thanh đao lóe sáng, đầu ông ta lập tức rời khỏi cổ. Người ra tay chính là một nữ thị vệ mà nữ đế để lại bên cạnh Ngô Bình. Người mặc áo màu bạc kinh ngạc, giờ đã biết đấy thực sự là tổ kiến lửa, không thể chọc vào, nên nói: "Được, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại." Đám người kia vừa đi, Hoàng Tử Cường đuổi theo Ngô Bình, nói: "Cậu chủ, tôi nghe nói tên thái thú đó rất hống hách, e là sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này." Ngô Bình đứng lại đáp: "Thái thú quận Hưng Long tốt nhất nên là người của ta." Anh nghĩ ngẫm một lát rồi quyết định tới tìm Dương Mộ Bạch rồi bảo ông ấy lên làm thái thú. Nghĩa là làm, anh bấm số gọi cho Viên Khắc Hiếu để bàn chuyện này. Viên Khắc Hiếu nói: "Thái thú quận Hưng Long không phải người của chúng tôi, mà tới từ Ngọc Hư Cung ở thế giới bên trên." Ngô Bình nói: "Ngọc Hư Cung sao? Tôi đảm bảo hắn sẽ không dám ở lại quận Hưng Long nữa." Viên Khắc Hiếu nói: "Nếu cậu đuổi được hắn đi thì chúng ta có thể sắp xếp." Ngô Bình nói: "Được, cho tôi 3 ngày. Trong 3 ngày tôi sẽ khiến hắn quấn xéo. Sau đó, anh biến hình thành Trường Tiểu Bình đi tới ngoại viện của Thục Sơn. Mấy người Dương Mộ Bạch vẫn đang ở đó. Vì nơi này là thế giới bên ngoài nên Thiên Địa Kiếm Tông cũng không quan tâm lắm. Nó vẫn còn nguyên như lúc trước. Những trưởng lão, đệ tử của kiếm phái Thục Sơn mà Ngô Bình sắp xếp cho ở lại đây cũng vẫn sinh hoạt như bình thường. Trần Đạo Huyền thông báo với bọn họ không được rước dây động rừng mà phải chờ tin đã. Ngô Bình đã dồn rất nhiều tâm huyết vào nơi này, chỉ riêng kiến trúc bên trong cũng ngốn cả núi tiền, cho nên anh đương nhiên không thể dễ dàng dâng nơi này cho kẻ khác. Anh đi tới ngoại viện của Thục Sơn, ở đây chỉ có một đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông trấn giữ. Khi đệ tử này nhìn thấy Ngô Bình thì vội vã vái chào. Bái kiến cậu chủ trương. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói, nơi này không tồi, sau này sẽ thuộc về tôi, cậu về trước đi. Người kia đáp, nếu cậu thích thì đương nhiên nó thuộc về cậu, có điều vẫn cần đến tông môn thông báo với trưởng lão ở đó một tiếng. Ngô Bình nói, tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ tới đó. Sau khi đệ tử kia lùi đi, Ngô Bình mới khôi phục lại diện mạo của mình để gặp mấy vị trưởng lão kia. Anh bảo họ tiếp tục trông coi nơi này, ngoại viện này sau này sẽ là tài sản cá nhân của anh. Thiên Địa Kiếm Tông sẽ không phái người tới, các thế lực khác cũng sẽ không dám động vào. Sau khi dặn dò mọi người một lúc, anh tới tìm Dương Mộ Bạch. Sư huynh, em đã bảo Long Thần sau này làm thái thú Long Thành, nhưng anh cũng không thể ngồi không, mấy hôm nữa đến quận Hưng Long làm thái thú nhé. Dương Mộ Bạch cười đáp, sư đệ, tu vi của anh quá thấp, làm vậy có được không? Ngô Bình nói, bên đó đều là người của ta, có gì mà được với không được. Dương Mộ Bạch đáp, vậy được thôi, anh nghe cậu sắp xếp. Sau đó anh bảo Dương Mộ Bạch đến quận Hưng Long tìm Hoàng Tử Cường trước, còn anh quay lại Thiên Địa Kiếm Tông một chuyến. Hiện giờ Thiên Địa Kiếm Tông đang căng như dây đàn, vì linh khí được phục hồi nên có rất nhiều cao thủ ở tiên giới tới đây, cả một số thế lực lớn ở địa tiên giới cũng lũ lượt kéo tới, khiến Thiên Địa Kiếm Tông gặp nguy cơ rất lớn. Mấy ngày này đều có kẻ tới xâm lược, may mà đa số đều bị đánh lui. Ngô Bình vừa quay lại thì Lưu Dịch Phong đã chạy tới tìm anh. Cậu chủ, cậu tới đúng lúc lắm, lát nữa cao thủ trong tông môn chúng ta sẽ đi vây đánh một tu sĩ tà đạo, cậu có muốn đi cùng không? Nếu giết được kẻ này thì sẽ lập đại công. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi, đối phương là ai, tại sao lại phải giết? Lưu Dịch Phong nói, kẻ đó tên gọi là Bách Quỷ Đạo Nhân, hắn nuôi mấy trăm con lệ quỷ, mà những con quỷ này đều rất mạnh. Thời gian này địa tiên giới đang hỗn loạn nên hắn liền ra mặt tác oai tác quái. Hắn đã giết hàng nghìn tu sĩ để luyện món pháp bảo gì đó gọi là Vạn Quỷ Phan. Tên này không có mắt, dám giết mấy đệ tử của ta, cho nên chúng ta đã dồn toàn lực truy sát hắn. Kết quả lại có mấy vị trưởng lão khác bị hắn giết. Lần này tông chủ nổi trận lôi đình, quyết định phái cao thủ vây giết hắn ta. Ngô Bình nói, ồ, cái đó quả thực là đáng chết, khi nào hành động ông hãy gọi tôi. Nói rồi anh đi về điện thành liền. Chị em Lâm Bích Giao và Mộc Tâm Lan đang ngồi bên trong điện, hình như họ đang bàn bạc chuyện gì đó. Thấy Ngô Bình tới, Mộc Tâm Lan vội vã đứng dậy. Cậu chủ. Ngô Bình chưa để lộ thân phận, anh chỉ khẽ gật đầu, sau đó gọi Lâm Thanh Giao ra một góc nói chuyện. Điện Thanh Liên giờ thuộc sở hữu của Ngô Bình nên vô cùng yên tĩnh. Người ngoài thường sẽ không đặt chân vào đây nên mọi thứ dường như quay lại quỹ đạo ban đầu của nó. Ngô Bình nói, em nói với Mộc Tâm Lan chọn ra vài đệ tử tư chất tốt, đưa theo một số trưởng lão đi tới ngoại viện của Thục Sơn. Lâm Thanh Giao gật đầu. Được, em lập tức đi nói với sư phụ. Ngô Bình nói, anh cũng không biết thân phận giả ở Thiên Địa Kiếm Tông này có thể dùng được bao lâu nữa, cho nên tốt nhất mọi người hãy rời khỏi đây trước, đợi khi mọi thứ ổn định trở lại anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mọi người. Anh chưa nói được mấy câu thì Lưu Dịch Phong đã tới. Ông ta nói, cậu chủ, bắt đầu hành động rồi. Lần này Thiên Địa Kiếm Tông có vẻ đã thực sự nổi giận, tông chủ cũng đích thân ra mặt, hàng trăm cao thủ được phái đi truy sát Bách Quỷ Đạo Nhân. Đoàn người đi được một đoạn, Ngô Bình chợt cảm nhận được một ánh mắt vô cùng thù địch đang nhìn mình chằm chằm. Anh quay lại thì thấy đó không ai khác chính là Vạn Hồng Uy. Lần trước anh cướp Thanh Mộc cùng, cứu mấy cô gái, khiến hắn ta ghi hận trong lòng. Thấy Ngô Bình quay lại, Vạn Hồng Uy lập tức quay mặt đi. Ngô Bình cũng chẳng để tâm, với anh, Vạn Hồng Uy chẳng là cái đinh gì. Anh quay sang hỏi một đệ tử bên cạnh. Bách quỷ đạo nhân đó giờ đang ở đâu? Đệ tử kia vội đáp. Thưa cậu chủ, hắn ta đã trốn tới Thánh Khư rồi. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên. Nơi này anh cũng biết, đó là nơi các vị thánh viên tịch, ở đó có dòng họ Nam cùng rất nổi tiếng. Bên trong Thánh Khư, tu vi sẽ bị áp chế. Bách quỷ đạo nhân này có lẽ muốn mượn điều đó để đối phó với chúng ta. Đệ tử kia đáp. Đúng vậy, có điều dòng họ Nam cùng đã đồng ý giúp chúng ta, cho nên bắt được hắn cũng không khó. Có điều bảo bối vạn quỷ phàn của hắn đã luyện thành, không dễ đối phó. Thánh Khư này là một không gian gấp vô cùng quái dị, nó như thể giao với tất cả các không gian gấp của Côn Luân. Điều đó nghĩa là bất kể là địa tiên giới hay là thái thanh tiên giáo đều có lối tắt dẫn thẳng tới đây, nhưng bởi sự quái dị của nó mà có rất ít tu sĩ dám vào đây. Đến nay cũng chỉ có dòng họ Nam Cung là đủ mạnh để định cư trong đó. Rất nhanh sau đó, đoàn người đã vào trong Thánh Khư. Vừa đi vào, ai cũng cảm nhận được có một năng lượng kỳ dị đang áp chế thần niệm, tiên lực của họ. Lúc này, họ chỉ phát huy được chưa tới 1/10 sức mạnh thông thường. Họ tìm kiếm trong Thánh Khư một lúc, liền đi tới một thung lũng. Ở trong thung lũng có không ít nhà cửa. Lúc này có một đám người đi ra đón họ, đó chính là người nhà Nam Cung. Họ vô cùng cung kính với Thiên Địa Kiếm Tông. Trong số đó, cũng có người mà Ngô Bình quen biết, ví dụ như Nam Cung Chính Bình. Hai bên còn đang bàn bạc xem nên hành động thế nào, thì đột nhiên tim Ngô Bình đập nhanh như có một dự cảm không lành. Anh liền ra một chỗ vắng người gieo một quẻ. Quẻ tượng vừa xuất hiện, mặt anh biến sắc, bởi quẻ này nói cả đoàn người của họ sẽ thiệt mạng. Lúc này, một người đàn ông đứng tuổi mỉm cười nói với tông chủ. Tông chủ là, bách quỷ đạo nhân đó hiện đang trốn ở gần điện thập thánh. Tông chủ của Thiên Địa Kiếm Tông tên là La Thiên Tướng, mặc dù ông ta chỉ phái hóa thân của mình tới, nhưng vẫn là người mạnh nhất ở đó. Ngô Bình do dự một lúc, không biết có nên báo cho La Thiên Tướng việc anh vừa thấy hay không. Trong lòng anh, Thiên Địa Kiếm Tông diệt kiếm phái Thục Sơn là kẻ thù của kiếm phái Thục Sơn. Nếu anh không nói, để mặc họ chết ở đây thì cũng coi như báo thù cho những người đã mất. Nhưng anh nghĩ lại, với thân phận của anh ở Thiên Địa Kiếm Tông hiện giờ, có thể bảo vệ những đệ tử còn sót lại của kiếm phái Thục Sơn, cho họ cuộc sống khá tốt. Nhưng nếu Thiên Địa Kiếm Tông bị tiêu diệt, thì không biết họ sẽ phải đối mặt với những kẻ thù đáng sợ nào. Nghĩ thông rồi, anh âm thầm truyền tin cho La Thiên Tướng. Tông chủ, đệ tử nghi ngờ chuyện này có uẩn khúc. La Thiên Tướng rất ngạc nhiên, âm thầm truyền tin lại. Sao cậu lại nói vậy? Ngô Bình nói. Thánh Khư này là một không gian vô cùng cổ quái. Từ cổ chí kim có không ít cao thủ bỏ mạng ở đây. Bách quỷ đạo nhân vốn rất mạnh, bình thường mà nói, hắn sẽ không chạy trốn tới đây. Dù gì, nơi này đối với hắn, đặc biệt là Điện Thập Thánh, là một nơi cấm kỵ. Ngô Bình thực chất cũng không biết nhiều về Điện Thập Thánh, thế nhưng anh cố tình nói vậy, mục đích là để La Thiên Tướng coi trọng việc này. La Thiên Tướng là ai kia chứ? Cho dù là ở tiền giới thì cũng là kiếm tiên danh tiếng lẫy lừng, tu vi thì đã tới cảnh giới chân tiên. Cho dù là ở tiền giới thì cũng có không ít người muốn hãm hại ông ta. Thế mà giờ ở thế giới mặt đất lại có người dám chơi xấu ông ta. Điều đó khiến La Thiên Tướng nổi trận lôi đình. Ngô Bình giờ là đệ tử tinh anh mà ông ta hết mực coi trọng, là hy vọng của Thiên Địa Kiếm Tông, nên ông ta không mảy may nghi ngờ. Cho nên ông ta lập tức cho bắt Nam Cung Hòa lại, lạnh lùng hỏi. Nói, tại sao lại muốn lừa tôi? Nam Cung Hòa mặt biến sắc, vội vã đáp. Tông chủ là, sao lại nói như vậy chứ? Tuyệt đối không có chuyện này, không hề có chuyện như vậy. La Thiên Tướng không cho ông ta cơ hội giao biện, thần niệm mạnh mẽ của ông ta đi vào trong thần thức của Nam Cung Hòa. Nam Cung Hòa này cùng lắm chỉ là địa tiên cảnh giới động tàng, nên trong nháy mắt đã bị khống chế. La Thiên Tướng lục tìm ký ức của đối phương. Hóa ra, một thời gian trước có một vị thiên tiên tới tìm nhà Nam Cung, yêu cầu họ phối hợp diễn một vở kịch. Vị thiên tiên này rất mạnh, xuất thân cũng lẫy lừng, nên nhà Nam Cung không dám từ chối, chỉ đành nhận lời. Về sau, tự nhiên có một bách quỷ đạo nhân giết người của Thiên Địa Kiếm Tông, cho nên những việc sau đó mới xảy ra. Hai bên tính toán sẽ dụ người của Thiên Địa Kiếm Tông vào trong điện thập thánh. Ở đó có một sinh linh rất đáng sợ, ai đi vào đều bị nó giết. Sau khi tìm thấy những ký ức liên quan, La Thiên Tướng bật cười ha ha, nói: "Sư đệ tốt của ta, quả nhiên vẫn chưa chịu bỏ cuộc." Hóa ra, vị thiên tiên thần bí kia chính là sư đệ năm xưa của La Thiên Tướng, tên là Chu Vân Thiên. Người này và La Thiên Tướng đều là thiên tài. Về sau, hai người này tranh chấp ngôi vị tông chủ, La Thiên Tướng giành chiến thắng. Chu Vân Thiên không thể chấp nhận sự thật này, cho nên phản bội tông môn, gia nhập Cửu Thiên Kiếm Vực. Về sau, Chu Vân Thiên không có động tĩnh gì nữa. Thật không ngờ, giờ lại đột nhiên nhảy ra, lại còn bày ra kế hoạch hiểm ác này. Xem ra, ông ta đã chuẩn bị cho cuộc báo thù này từ lâu. La Thiên Tướng nhìn Ngô Bình với vẻ hài lòng, nói: "Trương Tiểu Bình, làm tốt lắm. Từ giờ trở đi, cậu chính thức trở thành đệ tử chân truyền của bổn tông chủ." Ngô Bình lập tức đáp: "Đệ tử Trương Tiểu Bình bái kiến sư tôn." La Thiên Tướng cười hà hà đáp: "Đồ nhi, kẻ định hại ta là một phản đồ của tông phái, tên là Chu Vân Thiên. Tu vi của hắn không thua gì ta. Hơn nữa, đã bái sư gia nhập Cửu Thiên Kiếm Vực. Kiếm vực này thậm chí còn mạnh hơn tông phái của ta." Ngô Bình nói: "Sư tôn, liệu Cửu Thiên Kiếm Vực có ra mặt thay cho ông ta không?" La Thiên Tướng nói: "Chuyện đó khó xảy ra. Cửu Thiên Kiếm Vực không chỉ có một thế lực mà Chu Vân Thiên tham gia vào là thế lực của Thương Huyền Kiếm Đế, một trong năm kiếm đế của Cửu Thiên Kiếm Vực." Thương Huyền Kiếm Đế. Ngô Bình nhớ ra, người này chính là kẻ đã hại chết bố mẹ Lâm Thanh Giao. Anh hỏi: "Sư tôn, Cửu Thiên Kiếm Kinh của Cửu Thiên Kiếm Vực mạnh hơn Thiên Địa Kiếm Quyết của ta, vậy chắc chắn Thương Huyền Kiếm Đế kia phải rất mạnh, đúng không?" La Thiên Tướng trầm ngâm một lát rồi đáp: "Thương Huyền Kiếm Đế đã lĩnh ngộ kiếm đạo của chính mình, thực lực hơn xa vi sư, cho nên mới được Đại Thiên Tôn phong là kiếm đế." Nói đến đây, ông ta phất tay ra lệnh: "Tuyệt diệt dòng họ Nam Cung." Nhà Nam Cung chưa có chuẩn bị gì, sao có thể chống lại Thiên Địa Kiếm Tông? Loáng cái, họ đã bị đám kiếm tiên tấn công. Ngô Bình phải ra tay thì mới giữ lại mạng cho Nam Cung chính bình. Ông ta vô cùng cảm kích anh. Thế giới bây giờ cường giả có thể tùy ý chém giết kẻ yếu, đúng là thời đại cá lớn nuốt cá bé. La Thiên Tướng dẫn người tới một cung điện của nhà Nam Cung, sau đó vơ vét hết toàn bộ tài sản. Ông ta ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Đồ nhi, con luyện Thiên Địa Kiếm Quyết đến tầng mấy rồi?" Ngô Bình nói: "Sư phụ, đệ tử luyện đến tầng 6 rồi ạ." Thật ra, Ngô Bình đã luyện đến tầng 8 rồi, nhưng tốc độ đó quá khiếp đảm nên anh đã nói giảm xuống. Tuy vậy thì La Thiên Tướng vẫn giật bắn mình: "Nhanh thế cơ à? Tốt, đúng là thiên kiêu có khác." Trong lúc hai người đang trò chuyện thì những người khác đã lục soát hết trong nhà Nam Cung, nhưng cũng không còn nhiều đồ nữa. Sau đó, La Thiên Tướng dẫn mọi người rời đi. Ngô Bình bảo còn bận việc nên không về Thiên Địa Kiếm Tông cùng họ. Chờ tất cả bọn họ đi rồi, anh quay lại Thành Khư. Ngô Bình rất hứng thú với thập Thành Khư, không biết trong đó có gì mà có thể dùng để chống lại nhiều cao thủ của Thiên Địa Kiếm Tông như vậy. Anh thả Nam Cung Chính Bình ra rồi hỏi: "Nói đi, trong thập Thánh Khư có thứ gì?" Nam Cung Chính Bình nhìn Ngô Bình chằm chằm. Anh thờ ơ nói: "Ông đừng có hận tôi, mà phải cảm ơn tôi mới đúng. Nếu tôi không nương tay thì giờ ông chết rồi đấy." Nam Cung Chính Bình sững người, sau đó khôi phục lại tâm trạng rồi hỏi: "Tại sao cậu không giết tôi? Vì muốn chuyện bên trong thập Thánh Khư?" Ngô Bình nói: "Coi là vậy đi." Nam Cung Chính Bình trầm mặc một lát rồi nói: "Tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng đổi lại thì cậu phải thả tôi đi." Ngô Bình nói: "Tôi chẳng có lý do gì để giết ông cả, nên tôi đồng ý. Nhưng tốt nhất là ông nên thành thật." Nam Cung Chính Bình nói: "Đương nhiên." Ông ta ngập ngừng rồi nói: "Thập Thánh Khư là một nơi rất nguy hiểm, bên trong trấn áp một con quái vật. Tổ tiên của nhà Nam Cung chúng tôi biết một chút thông tin về nó, tôi có thể kể cho cậu nghe." Ngô Bình nói, nhà Nam Cung các ông đã ở đây nhiều đời rồi, có lý do đặc biệt gì không? Nam Cung Chính Bình thở dài nói, đến nước này rồi thì tôi cũng chẳng còn gì phải giấu nữa. Ban đầu vì lánh nạn nên nhà tôi mới đến đây, sau đó phát hiện thánh khư có thể khắc chế tu vi, nên tuy trông nguy hiểm nhưng lại rất an toàn. Dần dà chúng tôi đã phát hiện ra nhiều bí mật của nơi này. Ngô Bình hỏi, bí mật gì? Nam Cung Chính Bình nói, cậu có biết chư thánh thượng cổ là sự tồn tại như thế nào không? Ngô Bình không biết nhiều về chuyện này nhưng cũng hiểu đại khái nên nói, họ là người dẫn dắt nhân loại phát triển hơn, ví dụ như Phu Tử sáng tạo nên nho học, Lão Tử sáng tạo ra đạo môn. Nam Cung Chính Bình nói, những người cậu vừa đề cập chỉ là thánh nhân cận đại thôi, còn chư thánh thượng cổ là các cường giả dẫn đầu nhân loại. Vào thời đại mà họ sống, con người là một trong các tộc mạnh nhất. Chắc cậu nghe đến nhân hoàng rồi đúng không? Ngô Bình gật đầu. Ừ, Nam Cung Chính Bình nói, thật ra trên nhân vương và nhân hoàng còn có một cảnh giới nữa là thánh nhân. Tài năng, thực lực của thánh nhân không kém gì đại la kim tiền, đó là cảnh giới mạnh nhất thời bấy giờ. Ngô Bình nói, nếu thế thì tại sao chưa thánh lại chết? Cái này thì tôi chịu, tổ tiên của gia tộc tôi phát hiện có vài nơi của thánh khư thi thoảng sẽ có ý chí của thánh nhân hiển linh, nhưng tiếc là tư chất của nhà chúng tôi có hạn nên mỗi lần đều không thu hoạch được nhiều, nhưng dù thế thì chúng tôi cũng được lợi nhiều rồi. Ngô Bình nói, vậy thì chứng tỏ nhà ông không có thiên tài nào. Nam Cung Chính Bình thở dài, thật ra 500 năm trước vì được thánh nhân giáo hóa nên gia tộc tôi có nhiều người tài lắm, nhưng có lẽ vì quá mạnh nên người trong tộc quyết định tách đến thập thánh khư phát triển riêng và được nhiều lợi ích hơn. Ngô Bình nói, sau đó thì sao? Họ đều chết hết. Nam Cung Chính Bình uể oải nói, ba người mạnh nhất trong gia tộc chúng tôi đều bỏ mạng ở đó, về sau lại có 27 người xông vào ứng cứu nhưng chỉ có một người sống sót trở ra. Chính người ấy mang thông tin về quái vật ra cho chúng tôi. Ngô Bình hỏi, đó là quái vật gì? Nam Cung Chính Bình nói, một con quái vật hình người, nó miễn dịch với tất cả pháp thuật, thần thông và bùa chú, đao súng cũng không thể làm nó bị thương được. Hành động của nó lại rất nhanh nên có thể dễ dàng giết chết tất cả mọi người. Ngô Bình cau mày, tại sao nó không rời khỏi thập thánh khư? Nam Cung Chính Bình nói, trong thập thánh khư có thập pho tượng, chúng tỏa ra thành uy để áp chế quái vật, không thì nó đã xông ra ngoài lâu rồi. Vị tổ tiên sống sót trở ra của gia tộc tôi đã bày đại trận để luyện hóa nó, nhưng người nói thánh lực đang dần suy yếu, sớm muộn cũng có ngày biến mất. Nếu con quái vật ấy có thể gắng gượng đến thời khắc cuối cùng thì vẫn có thể thoát được. Ngô Bình đột nhiên điểm vào mi tâm của Nam Cung Chính Bình, sau đó thi triển chú thuật để xóa ký ức của ông ta. Xong xuôi, anh rời khỏi thành khư. Anh không có hứng thú với điện thập thánh gì đó, vì dẫu sao mạng sống cũng quan trọng hơn. Anh vừa rời khỏi thành khư thì nhìn thấy có một người đang chờ mình ở phía trước, đó chính là Vạn Hồng Uy. Ngô Bình đứng lại hỏi, Vạn Hồng Uy, cậu chờ tôi à? Vạn Hồng Uy lạnh mặt nói, thấy anh quay lại thành khư nên tôi chờ ở đây. Ngô Bình nói, có việc gì không? Vạn Hồng Uy cười nói, nếu anh chết ở thành khư chắc chắn sẽ không có ai hoài nghi. Ngô Bình cau mày, cậu định giết tôi à? Uỳnh! Phan Hồng Uy phóng khí tức ra, phía sau có một pháp thân nguyên anh xuất hiện. Địa tiên có 4 giai đoạn là linh biến, thần hóa, động tàng và đoạt thiên, trong đó mỗi giai đoạn lại có 5 tầng cảnh giới nhỏ nên tổng là 20. Trong giai đoạn động tàng có long môn, âm dương, động thiên, thần tàng, bất tử. Sau cảnh giới lăng môn, nguyên anh sẽ xuất hiện một tầng bảo vệ do pháp lực tạo thành. Nguyên anh có lớp vỏ bảo vệ thì được gọi là pháp thân. Pháp thân khác nhau sẽ có năng lực và hình dáng khác nhau. Pháp thân chứa càng nhiều pháp lực thì uy lực càng mạnh, có thể phóng ra pháp thuật và thần thông vững chắc. Lúc này nguyên anh của Phạm Hồng Uy đã cao thập trượng và có hình dạng của một con mãnh hổ với khí tức bức người. Bên ngoài pháp thân có 3 vòng sáng. Điều này có nghĩa là trong pháp thân của hắn đã ngưng tụ 3 loại pháp thuật và 2 loại thần thông, hơn nữa còn có thể thi triển tùy ý. Ngô Bình nhìn hắn rồi bình tĩnh hỏi. Phạm Hồng Uy, cậu có chắc muốn đối đầu với tôi không? Phạm Hồng Uy cười lạnh nói. Hôm đó, tôi nhường anh nên anh tưởng tôi sợ à? Chúng ta cùng là đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông, nhưng tôi cao hơn anh mấy tầng cảnh giới. Anh nghĩ anh đỡ được mấy chiêu của tôi? Ngô Bình nhìn pháp thân nguyên anh của hắn rồi tỏ vẻ coi thường. Dựa vào cái này à? Phạm Hồng Uy nổi giận. Ngông cuồng, đây là pháp thân nguyên anh của tôi, hơn nữa còn là pháp thân thần hổ. Thế à? Vậy để tôi cho cậu xem nguyên thần của tôi nhé. Anh vừa nói dứt câu, đã có một nguyên thần cao lớn như ánh sáng của mặt trời xuất hiện, sau đó nhìn từ trên cao xuống Phạm Hồng Uy nhỏ bé ở dưới. Nguyên thần này tỏa ra khí tức thần thánh, mặt ngoài có bùa chú và thần quang. Khí tức của nguyên thần đế khiến nguyên anh của Phạm Hồng Uy tê dại, không thể nhúc nhích. Nguyên thần của Ngô Bình thò một ngón tay ra, sau đó chọc nhẹ vào pháp thân của Phạm Hồng Uy. Uỳnh! Pháp thân của hắn đã nổ tung, nguyên anh ở trong hét lên rồi run rẩy. Không thể nào, sao nguyên thần có thể mạnh vậy được? Lẽ nào là nguyên thần chí tôn? Phạm Hồng Uy như muốn phát điên, nhưng hơn hết là cảm giác sợ hãi vì biết mình xong đời rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 212 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.